Chàng rể siêu cấp, chương 221, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa anh, xin anh lấy thiệp mời của mình ra đội trưởng đội bảo vệ nói với Hàn Tam Thiên. Không có, Hàn Tam Thiên xòe tay ra nói. Không có, đội trưởng đội bảo vệ nghiêm túc nhíu mày, thiệp mời của Lục Hoành Quang cho dù đã được sử dụng cũng có giá trị siêu tầm, bởi vì tấm thiệp này ở thành phố Dung tương đương với vinh dự, có thể tham gia bữa tiệc do Lục Hoành Quang tổ chức đã là một đề tài nói chuyện, vì vậy rất nhiều người sẽ thận trọng cắt thiệp mới lại. Người trước mắt còn nói không có, điều này cho thấy anh căn bản không nhận được thiệp mời. Anh ta là trà trộn vào, mau đuổi anh ta ra ngoài đi. Khâu Mộc cười lạnh nói. Đội trưởng đội bảo vệ nhìn thoáng qua Khâu Mộc, nếu không phải do người phụ nữ này gào lên, sao những người có mặt hiện tại đều tập trung ánh mắt vào chỗ này chứ? Nếu chuyện này bị Lục Hoành Quang biết, chẳng những anh ta khó giữ được công việc mà sau này cũng khó bước ở thành phố Dung. Hai vị, đứng ở chỗ này làm ổn nữa, đàng hoàng theo tôi ra ngoài đi, nếu không tôi không thể đảm bảo hai vị sẽ không bị thương. Đội trưởng đội bảo vệ nói, Hàn Tam Thiên vững như bàn thạch bảo. Mặc dù tôi không có thiệp mời, nhưng tôi tới tham gia bữa tiệc là do đích thân Lục Hoành Quang mời, trước khi đuổi tôi đi, chỉ bằng xin ý kiến của ông ta một chút. Không ngờ rằng bản lĩnh khoác léo của tên tài xế như anh lại lợi hại thế, Lục Hoành Quang đích thân mời anh là cái thả gì, có thể có mặt mũi lớn vậy hả? Khâu Mộc khinh thường cười. Ở đây không có chuyện của cô cảm miệng, đội trưởng đội bảo vệ quát Khâu Mộc. Trên mặt Khâu Mộc tràn đầy không phục, cô ta cảm thấy mình là vì tốt cho bữa tiệc nên mới vạch trần Hàn Tam Thiên, nhưng làm sao cô ta hiểu được tâm trạng của đội trưởng đội bảo vệ hiện tại chứ? Anh ta chịu trách nhiệm công tác an ninh hiện tại, bị nhân vật không biết tên trà trộn vào, nếu bên trên biết anh ta sẽ không chịu. Nơi, xin mời, đội trưởng đội đưa tay ra hiệu mới, Hàn Tam Thiên vẫn bất động như núi, nói. Nếu tôi đi kết cục của anh sẽ thảm hại hơn, chỉ bằng đi xin ý kiến một chút xem thử tôi có tư cách tới tham gia hay không. Đội trưởng đội bảo vệ hít sâu một hơi, dựa theo lệ cũ năm trước Lục Hoành Quang cũng sắp tới rồi, nếu như không đuổi được người này ra có thể giấy không gói được lửa nữa. Tôi nói lần cuối cùng, hy vọng anh đừng làm khó tôi cũng đừng làm khó bản thân. Đội trưởng đội bảo vệ nói, tôi nói này sao đầu óc anh lại cứng nhắc như vậy. Đi hỏi thứ không được hả, đuổi chúng tôi ra tôi sợ anh hối hận cũng không kịp. Thanh Vân đứng dậy, kiêu ngạo nói. Khâu Mộc thấy hai người không đi, trong lòng mừng rỡ, chuyện này càng ồn ào, Hàn Tam Thiên sẽ càng mất mặt, đó là tình hồng cô ta vui lòng chứng kiến, trong đám người, Khâu Mộc phát hiện Ninh Vũ đang xem náo nhiệt muốn vạch trần thân phận của hai người Hàn Tam Thiên, chỉ cần Ninh Vũ ra mặt nhất định đội trưởng đội bảo vệ sẽ không hoài nghi, dùng thủ đoạn trực tiếp đuổi hai người ra ngoài. Anh đừng tin lời bọn họ nói, hai người này, cậu Ninh có quen, hai người bọn họ là phế vật gì, cậu Ninh rất rõ ràng. Khâu Mộc nói, Ninh Vũ là một quần chúng hỏng hớt chỉ muốn xem náo nhiệt một chút mà thôi, hơn nữa hôm nay tham gia bữa tiệc này là để giúp Ninh Hưng Bằng tìm hiểu thực hư một phát, xem có ai giao thiệp của Lục Hoành Quang, nói khó nghe một chút cũng chính là đóng vai gián điệp ỷ, Z1 Sa thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. W.S. Acherio 7 bây giờ bị Khâu Mộc lôi ra khiến anh ta hận đến nghiến răng mở miệng. Ninh Vũ, cậu có quen hai người này không? Là ai, nếu là phế vật trà trộn vào cậu giúp làm chứng, đuổi bọn họ ra ngoài. Ninh Vũ, đây là địa bàn của bác Lục, cậu xem thứ giúp đi. Hai người này, không phải bạn của cậu chứ? Ninh Vũ nghe mấy câu này, buộc phải kiên trì ra mặt sau khi hung hăng trợn mắt liếc Khâu Mộc bước ra khỏi hàng nói. Các vị trưởng bối, quả thật tôi quen hai người này, nhưng bọn họ không phải bạn của tôi, Ninh Vũ tôi chưa từng kết bạn với loại rác rưởi này. Lúc này, không ai chú ý Lục Hoành Quang đã bước vào hội trường, khi trợ lý của ông ta phát hiện chuyện này, hỏi. Tổng giám đốc Lục xem ra đã xuất hiện hiểu lầm gì đó, để tôi ra nói rõ ràng. Lục Hoành Quang kéo trợ lý một cái, ánh mắt âm trầm suy nghĩ, sau đó mới lên tiếng. Không cần phải xen vào, chờ đến khi tình hình không kiểm soát được thì lại ra mặt. Trợ lý về mặt khó hiểu, không phải Lục Hoành Quang xem người thanh niên này là khách quý hả? Sao có phiền phức cũng không giúp anh giải quyết, tâm tư của Lục Hoành Quang tất nhiên không phải loại người như trợ lý hiểu được. Đấu với Ninh Hưng Bằng nhiều năm như vậy, thắng bại nửa nọ nửa kia, luôn không thể chiếm ưu thế tuyệt đối, Lục Hoành Quang cũng chưa từng nhìn thấy cửa đột phá. Nhưng tình huống hôm nay, với Lục Hoành Quang mà nói chính là cửa đột phá. Ông ta không biết thân phận của Hàn Tam Thiên, nhưng ông ta biết Hàn Tam Thiên có năng lực vô cùng đáng sợ, nếu như Ninh Vũ đắc tội anh, chẳng phải tương đương với Ninh Hưng Bằng đắc tội đại nhân vật này sao? Đây chính là cơ hội từ trên trời rơi xuống, loại người tâm tư kín đáo như Lục Hoành Quang sao lại bỏ qua được? Có cậu Ninh làm chứng, chắc tôi không cần xác minh thân phận của hai người nhỉ, là tự đi, hay muốn tôi ra tay? Đội trưởng đội bảo vệ nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhìn Ninh Vũ, vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ninh Vũ, giữa tôi và cậu không có chút liên quan nào, chuyện hôm nay cũng không dính dáng gì đến cậu. Đương nhiên không dính dáng gì đến tôi chỉ không muốn loại người giống rác rưởi như anh phá hỏng bữa tiệc của bác Lục mà thôi, anh nhìn thứ người ở đây đi. Sau khi Ninh Vũ chỉ một vòng, tiếp tục nói. Những người này đều là nhân vật nổi tiếng ở thành phố Dung, đều là người có tiếng nói, anh là kẻ thả gì, có tư cách gì xuất hiện trong cùng bữa tiệc với bọn họ. Câu này, ngoại trừ hạ thấp Hàn Tam Thiên ra còn tăng bốc những người khác xem như Ninh Vũ thả thiện ý với những người này, biến tướng lôi kéo. Những người kia nghe thấy Ninh Vũ nói, mỗi người đều nở nụ cười đắc ý tự mãn, tuy rằng bọn họ đều là người của Lục Hoành Quang, N Hưng có thể được Ninh Vũ xem trọng cũng là một cách để chứng ý, Z1SS thương hiệu đã đăng ký bảo hộ 264 GNS sạch trang cư ý minh giá trị. Ninh Vũ, người ngoài đều nói cậu trẻ tuổi ngạo mạn, hôm nay xem ra cũng không hẳn. Đúng vậy, xem ra thành kiến của người ngoài đối với công tử nhà giàu là cậu quả lớn. Mấy cái đó đều là lời đồn, thanh niên hiểu chuyện như Ninh Vũ, bây giờ rất hiếm thấy đó. Tàng bốc từ trước đến nay đều có qua có lại, Ninh Vũ cho bọn họ ăn kẹo, đương nhiên bọn họ cũng phải cho Ninh Vũ một chút ngon ngọt. Ninh Vũ không ngờ rằng hôm nay còn có thu hoạch ngoài ý muốn như vậy, khiến bọn họ có ấn tượng tốt, sau này lôi kéo sẽ dễ dàng hơn, nếu Ninh Hưng bằng biết rõ việc này, nhất định sẽ thường cho anh ta mấy triệu tiền tiêu vặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các vị trưởng bối, các vị đều là người đáng để Ninh Vũ tôi tôn kính, vì vậy hôm qua, để tôi thay mọi người đuổi rác rưởi này ra ngoài đi. Sau khi nói xong, Ninh Vũ quay đầu nhìn về phía Hàn Tam Thiên, lạnh giọng quát lớn. Cút ra ngoài đi, loại rác rưởi như các người cũng xứng xuất hiện ở nơi này sao? Không đi thì cậu có thể làm gì được chúng tôi? Thanh Vân kêu gào nói. Ninh Vũ lạnh mặt cười nham hiếu nói. Không đi, vậy thì xem anh có bao nhiêu khả năng. Nhìn Ninh Vũ đi về phía mình, Thanh Vân lập tức nấp sau lưng Hàn Tam Thiên, nói. Đại ca, anh phải bảo vệ tôi đó, tôi yếu ớt như hoa có, nếu bị anh ta đánh, không nằm viện 10 năm 8 năm thì không thể dậy nổi. Ninh Vũ thấy Thanh Vân trốn tránh, thoát cái đặt tay lên vai Hàn Tam Thiên, kéo mạnh một phát chuẩn bị lôi Hàn Tam Thiên ra ngoài. Nhưng mặc dù Ninh Vũ đã dùng toàn lực vẫn không thể lay chuyển Hàn Tam Thiên máy may, mang đến cho anh ta cảm giác như Hàn Tam Thiên là một cột đá cắm xuống đất. Anh chưa thấy quan tài chưa để lệ đúng không? Ninh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói. Câu này, nên áp dụng cho cậu. Hàn Tam Thiên nói. Ninh Vũ thịnh nộ nóng nảy, giơ nắm dâm với Hàn Tam Thiên, mắng. Mẹ nó thứ không biết điều, là tự máy tim. Người bên ngoài nhìn thấy cảnh tượng này, nhao nhao thở dài lắc đầu, trong mắt bọn họ quả thực Hàn Tam Thiên quả không biết điều, đắc tội với Ninh Vũ có thế có quả ngọt để ăn sao? Thành thực cam chịu số phận rời khỏi thì chẳng có chuyện gì rồi, đừng ép Ninh Vũ ra tay, giờ không chỉ chán trường cốt xéo mà còn bị đánh, tội gì khổ thế chứ. Nắm đấm giơ lên, Hàn Tam Thiên nhẹ nhàng nghiêng đầu, sau khi tránh thoát chỉ trong gang tấc một cước đá vào bụng Ninh Vũ. Ninh Vũ đau đớn kêu to liên tục lùi lại, sau đó té lăn dưới đất. Mày con mẹ nó, mày dám đánh tao? Ninh Vũ tức giận nhìn Hàn Tam Thiên, từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh ta bắt nạt người khác, nào có ai dám động thổ trên đầu anh ta, vậy mà lại dám đánh anh ta. Run run rẩy rẩy đứng dậy, Ninh Vũ tàn nhẫn nói. Hôm nay không cần biết máy là ai, ông cũng phải phế bỏ mày. Cách chương.